thử tài trí của Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita. Câu hỏi về đoạn gỗ ngắn. Một hôm, muốn thử tài trí của Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita, Đức vua Vedeha truyền các quan lấy một đoạn gỗ ngắn khoảng một gang, đem cho thợ mộc bào thân tròn hai đầu bằng nhau, gửi đến dân chúng sớm nhạt dùng lúa mạch phía đông kinh thành Mithila với lệnh truyền rằng: hãy cho biết đúng đoạn gỗ Kadikradanda này đầu nào là gốc, đầu nào là ngọn. Nếu không ai biết đúng thì sẽ bị phạt 1000 kahapana. Dân chúng trong vùng hội họp lại bàn luận, nhưng không một người nào biết được đoạn gỗ này đầu nào là gốc, đầu nào là ngọn. Họ thưa với ông phú hộ Sri Vaddaka rằng: thưa ông phú hộ, dân chúng trong vùng của chúng ta không người nào biết được đầu gốc, đầu ngọn của đoạn gỗ này. Vậy nhờ ông hỏi thử xem công tử Mahasaddha Pandita có biết hay không. Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita đang chơi với các bạn trẻ ngoài sân. Ông phú hộ cho người gọi ngài vào. Ông phú hộ bảo rằng: này Mahasaddha Pandita con yêu quý, Đức vua Vedeha gửi đến dân chúng dùng chúng ta một đoạn gỗ thân tròn với lệnh truyền rằng: hãy cho biết đúng đoạn gỗ này đầu nào là gốc, đầu nào là ngọn. Mọi người trong vùng không người nào biết được. Vậy con có khả năng biết được hay không? Nghe phụ thân trình bày như vậy, Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita nghĩ: Đức vua Vedeha không phải muốn biết đoạn gỗ này đầu nào là gốc, đầu nào là ngọn, mà thật sự Đức vua Vedeha gửi đoạn gỗ này chỉ để thử tài trí của ta mà thôi. Nghĩ xong, ngài thưa rằng: kính thưa phụ thân, xin phụ thân cho người đem đoạn gỗ ấy đến đây, chắc chắn con sẽ giải đáp đúng câu hỏi này được. Ông phú hộ Sri Vaddaka cho người đem đoạn gỗ ấy đến trao cho Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita. Ngài đưa tay nhận đoạn gỗ ấy, liền biết ngay đầu nào là gốc, đầu nào là ngọn. Tuy biết đúng như vậy, nhưng để chứng minh cho mọi người thấy rõ, biết rõ, nên bảo gia nhân khiêng đến một chậu lớn đầy nước. Ngài lấy sợi dây cột ngay ở giữa đoạn gỗ ấy, cầm đầu dây, thả đoạn gỗ ấy vào trong chậu nước đầy. Đầu gốc chìm chút xuống vì nặng, và đầu ngọn nổi lên vì nhẹ. Ngài hỏi dân chúng rằng: này quý vị, thông thường khúc gỗ có đầu gốc nặng hay đầu ngọn nặng? Dân chúng đều trả lời rằng: thưa ngài Mahasaddha Pandita, thông thường khúc gỗ có đầu gốc nặng. Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita bảo rằng: này quý vị, như vậy đầu nặng của đoạn gỗ này là đầu gốc, còn đầu nhẹ kia là đầu ngọn. Xin quý vị đánh dấu xong đem đến trình lên Đức vua Vedeha. Dân chúng đem đoạn gỗ ấy đến chầu Đức vua Vedeha tâu rằng: muôn tâu đại vương, đoạn gỗ này đầu này là gốc, đầu này là ngọn. Đức vua Vedeha truyền bảo rằng: đúng sự thật. Vậy ai là người biết đúng như vậy, biết bằng cách nào? Dân chúng tâu rằng: muôn tâu đại vương, công tử Mahasaddha Pandita, con của ông phú hộ Sri Vaddaka, là người biết đúng như vậy, biết bằng cách cột sợi dây ở giữa đoạn gỗ này rồi thả vào trong ản nước đầy. Đầu gốc nặng chìm xuống và đầu ngọn nhẹ nổi lên. Nghe dân chúng tâu như vậy, Đức vua Vedeha vô cùng hoan hỷ tán dương rằng: công tử Mahasaddha Pandita, con của ông phú hộ Sri Vaddaka có trí tuệ thật là siêu việt. Đức vua Vedeha truyền hỏi quân sư Sinika rằng: thưa quân sư, trẫm truyền mời công tử Mahasaddha Pandita vào cung yết kiến trẫm được chưa? Quân sư Sinika tâu rằng: tâu bệ hạ, xin bệ hạ chờ đợi để thử tài trí của Mahasaddha Pandita bằng cách khác nữa. Câu hỏi về hai cái sọ người. Một hôm, muốn thử tài trí của Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita, Đức vua Vedeha truyền các quan đem hai cái sọ người đến trao dân chúng xóm nhà dùng lúa mạch phía đông kinh thành Mithila với lệnh truyền rằng: trong hai cái sọ người này, cái sọ nào là sọ người đàn bà, cái sọ nào là sọ người đàn ông, nếu không có người nào biết đúng thì sẽ bị phạt 1.000 kapana. Dân chúng xóm nhà dùng lúa mạch phía đông không một ai biết rõ cả, nên họ đem hai cái sọ người đến hỏi Đức Bồ Tát Mohasaddha Pandita. Nhìn thấy hai cái sọ người, Ngài biết rõ ngay cái sọ nào là sọ người đàn ông, cái sọ nào là sọ người đàn bà. Bởi vì xương sọ của người đàn ông có tính chất đặc biệt, khác với xương sọ của người đàn bà. Ngài chỉ sọ của người đàn ông và sọ của người đàn bà, bảo dân chúng đánh dấu, ghi nhớ rõ sọ người đàn ông, sọ người đàn bà, rồi đem đến chầu Đức Vua Vediha tâu rằng: muôn tâu đại vương, cái sọ này là sọ người đàn ông, cái sọ này là sọ người đàn bà. Đức Vua Vediha truyền bảo rằng: đúng sự thật, vậy ai là người biết đúng như vậy? Muôn tâu đại vương, công tử Mahosaddha Pandita, con của ông phú hộ Srivadaka, là người biết đúng như vậy. Nghe dân chúng tâu như vậy, Đức Vua Vediha vô cùng hoan hỷ tán dương rằng: công tử Mahosaddha Pandita, con của ông phú hộ Srivadaka, có trí tuệ thật là siêu việt. Đức Vua Vediha muốn truyền mời Đức Bồ Tát Mahosaddha Pandita vào cung điện, nhưng vị quân sư Senika xin Đức Vua chờ đợi để thử tài trí của Ngài bằng cách khác nữa. Câu hỏi về con rắn. Một hôm, Đức Vua Vediha truyền các quan đem một con rắn đực và một con rắn cái đến dân chúng xóm nhà dùng lúa mạch phía đông kinh thành Mithila với lệnh truyền rằng: hãy phân biệt cho biết trong hai con rắn này, con nào là rắn đực, con nào là rắn cái. Nếu không có người nào biết đúng thì sẽ bị phạt 1.000 kapana. Dân chúng xóm nhà dùng lúa mạch phía đông không một ai biết rõ cả, nên họ đem hai con rắn đến hỏi Đức Bồ Tát Mohasaddha Pandita. Nhìn thấy hai con rắn, Ngài biết rõ ngay con rắn đực và con rắn cái, do phân biệt rằng cái đầu con rắn đực to, cái đầu con rắn cái nhỏ thon, cái đuôi con rắn đực to, cái đuôi con rắn cái nhỏ thon, con mắt con rắn đực lớn, con mắt con rắn cái nhỏ. Đức Bồ Tát bảo dân chúng rằng: con rắn có đầu to, đuôi to, đôi mắt lớn là con rắn đực. Con rắn có đầu nhỏ thon, đuôi nhỏ thon, đôi mắt nhỏ là con rắn cái. Dân chúng đem hai con rắn đến chầu Đức Vua Vediha tâu rằng: muôn tâu đại vương, con rắn này là con rắn đực và con rắn kia là con rắn cái. Đức Vua Vediha truyền bảo rằng: đúng sự thật, vậy ai là người biết đúng như vậy, biết bằng cách nào? Dân chúng tâu rằng: muôn tâu đại vương, công tử Mahosaddha Pandita, con của ông phú hộ Srivadaka, là người biết đúng như vậy bằng cách phân biệt như sau: con rắn có đầu to, đuôi to, đôi mắt lớn là con rắn đực. Con rắn có đầu nhỏ thon, đuôi nhỏ thon, đôi mắt nhỏ là con rắn cái. Nghe dân chúng tâu như vậy, Đức Vua Vediha vô cùng hoan hỷ tán dương rằng: công tử Mahosaddha Pandita, con của ông phú hộ Srivadaka, có trí tuệ thật là siêu việt. Đức Vua Vediha muốn mời Đức Bồ Tát Mahosaddha Pandita vào cung điện, nhưng vị quân sư Seneca xin Đức Vua chờ đợi để thử tài trí của Ngài bằng cách khác nữa. Câu hỏi về con gà trống. Một hôm, Đức Vua Vediha truyền lệnh cho dân chúng xóm nhà dùng lúa mạch phía đông rằng: hãy đem nạp cho trẫm con vật quý toàn màu trắng, có hai sừng ở dưới hai chân, có miếng thịt dư trên đầu, kêu đúng ba thời. Nếu không nạp đúng con vật ấy thì sẽ bị phạt 1.000 kapana. Dân chúng trong vùng không một ai biết phải nạp con gì lên đức vua Vedeha, nên họ đến hỏi Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta rằng: Kính thưa ngài Mahosaddhapanditta, đức vua truyền lệnh dân chúng trong vùng đem nạp lên cho đức vua một con vật quý toàn màu trắng, có hai sừng ở dưới hai chân, có miếng thịt như trên đầu, kêu đúng ba thời. Kính thưa ngài, đó là con vật gì vậy thưa ngài? Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta bảo rằng: Này quý vị, đức vua Vedeha truyền đem nạp con gà trống toàn màu trắng, hai sừng ở dưới hai chân, nghĩa là hai cái cựa gà ở hai chân, miếng thịt dư trên đầu, nghĩa là cái màu của con gà, kêu đúng ba thời, nghĩa là gà gáy đúng ba thời. Dân chúng đem con gà trống toàn màu trắng đến chầu đức vua Vedeha, rồi kính dâng con gà trống ấy. Đức vua Vedeha vô cùng hoan hỷ, truyền bảo rằng: Này chư khanh, đúng sự thật là con vật mà trẫm cần. Vậy ai là người biết đúng ý của trẫm? Dân chúng tâu rằng: Muôn tâu đại vương, công tử Mahosaddhapanditta, con của ông phú hộ Srivatthaka, là người biết đúng ý của đại vương. Đức vua Vedeha vô cùng hoan hỷ, tán dương rằng: Công tử Mahosaddhapanditta, con của ông phú hộ Srivatthaka, có trí tuệ thật là siêu việt. Đức vua Vedeha muốn truyền mời Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta vào cung điện, nhưng vị quân sư Seneca xin đức vua chờ đợi để thử tài trí của ngài bằng cách khác nữa. Chuyện về viên ngọc Mani. Viên ngọc Mani mà đức vua trời Sakka ban cho đức vua Bồ Tát Kusa trong thời quá khứ có 8 khúc cong trong lỗ sâu chỉ, sợi chỉ cũ đã bị đứt bên trong. Từ lâu đã không có một ai có khả năng lấy sợi chỉ cũ ra, sâu sợi chỉ mới xuyên viên ngọc Mani này được. Một hôm, đức vua Vedeha truyền lệnh cho dân chúng dùng lúa mạch phía đông rằng: Hãy lấy sợi chỉ cũ dính trong viên ngọc Mani này ra và sâu sợi chỉ mới vào, rồi đem dâng trở lại cho trẫm. Nếu không ai làm được thì sẽ bị phạt 1000 kahapana. Dân chúng không một ai có khả năng lấy sợi chỉ cũ trong viên ngọc Mani ra và sâu sợi chỉ mới vào, nên đến cầu cứu xin Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta giúp đỡ cho. Ngài truyền bảo rằng: Này quý vị, chớ nên lo sợ, hãy an tâm, quý vị hãy đem nước ngọt đến đây. Đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta nhỏ nước ngọt vào lỗ viên ngọc Mani cho thấm ướt sợi chỉ cũ, lấy một sợi chỉ rất nhỏ bỏ một đầu vào lỗ viên ngọc, rồi nhỏ nước ngọt thấm vào đầu của sợi chỉ mới, đặt viên ngọc Mani ấy ở chỗ ổ kiến lửa. Đàn kiến lửa đánh mùi nước ngọt kéo đến chui vào lỗ bên này của viên ngọc Mani, ăn lần vào sợi chỉ cũ, đồng thời kéo sợi chỉ mới theo sau đi ra cửa lỗ bên kia. Khi đã biết sợi chỉ cũ trong viên ngọc Mani bị kiến ăn tiêu mất và sợi chỉ mới đã sâu vào bên trong từ đầu lỗ bên này qua đầu lỗ bên kia, Đức Bồ Tát đem trao viên ngọc Mani mà sợi chỉ cũ không còn nữa. Sợi chỉ mới đã được sâu xong cho dân chúng, rồi bảo rằng: Quý vị hãy đem viên ngọc Mani này đến chầu đức vua rồi tâu rằng: Tâu đại vương, chúng tiện dân dùng lúa mạch phía đông kính dân trở lại đại vương viên ngọc Mani đã được lấy sợi chỉ cũ ra và được sâu lại sợi chỉ mới vào. Đức vua Vedeha vô cùng hoan hỷ, truyền hỏi rằng: Người nào có khả năng làm được công việc này bằng cách nào? Dân chúng tâu rằng: Tâu đại vương, công tử Mahosaddhapanditta, con của ông phú hộ Srivatthaka đã làm được việc ấy bằng cách nhỏ nước ngọt vào lỗ viên ngọc Mani cho thấm ướt sợi chỉ cũ, lấy một sợi chỉ rất nhỏ bỏ một đầu vào lỗ viên ngọc, rồi nhỏ nước ngọt thấm vào đầu của sợi chỉ mới, rồi đặt viên ngọc mani ấy ở chỗ ổ kiến lửa. Đàn kiến lửa đánh mùi nước ngọt kéo đến chui vào lỗ bên này của viên ngọc mani, ăn lần vào sợi chỉ cũ, đồng thời kéo sợi chỉ mới theo sau đi ra cửa lỗ bên kia. Nghe dân chúng tâu như vậy, Đức vua Vediha vô cùng hoan hỷ, tán dương rằng: Công tử Mahosaddhamanitta, con của ông phú hộ Sirivaddaka, có trí tuệ thật là siêu việt. Đức vua Vediha muốn truyền mời Đức Bồ Tát Mahosaddhamanitta vào cung điện, nhưng vị quân sư Seneca xin Đức vua chờ đợi để thử tài trí của ngài bằng cách khác nữa. Chuyện con bò đực sinh con. Một hôm, Đức vua Vediha truyền quân lính cho con bò đực báo ăn bánh thật nhiều, làm cho bụng con bò đực to lên. Sau đó, Đức vua truyền cho lính thoa dầu, lấy nước nghệ tắm con bò đực, rồi dắt đến dân chúng xóm nhà vùng lúa mạch phía đông kinh thành Mithila với lệnh truyền rằng: Dân chúng các ngươi là người có tài trí, con bò đực của trẫm đã có thai, trẫm nhờ các ngươi giúp cho con bò đực này sinh con được an toàn, rồi dắt trả lại cho trẫm cả con bò đực lẫn con của nó. Nếu các ngươi không dắt đủ hai con về lại cho trẫm thì sẽ bị phạt 1000 kahapana. Dân chúng hội họp lại bàn bạc, họ không thể nào làm theo lệnh của Đức vua được, nên họ dẫn nhau đến nhờ Đức Bồ Tát Mahosaddhamanitta. Ngài nghĩ vấn đề này cần phải đặt ngược lại. Nghĩ xong, ngài truyền bảo rằng: Này quý vị, quý vị có thể tìm một người đàn ông dũng cảm có khả năng tâu với Đức vua được không? Kính thưa ngài Mahosaddhamanitta, chúng tôi có thể tìm người đàn ông như vậy được. Quý vị hãy dẫn người ấy lại gặp tôi. Người đàn ông ấy được dẫn đến gặp Đức Bồ Tát Mahosaddhamanitta. Ngài dạy người ấy rằng: Nhà ngươi hãy xả tóc của mình ra sau, rồi khóc lóc than vãn đi đến cửa cung điện của Đức vua Vediha. Ai hỏi gì cũng không trả lời, cứ khóc lóc than vãn xin gặp Đức vua. Khi Đức vua truyền hỏi rằng: Do nguyên nhân nào mà ngươi khóc than như vậy? Nhà ngươi hãy tâu: Tâu đại vương, cha của tiện dân không thể sinh con được. Đến hôm nay là ngày thứ bảy, đại vương là nơi nương nhờ của tiện dân, cầu xin đại vương chỉ dạy cách sinh con cho cha của tiện dân. Đức vua sẽ truyền rằng: Ngươi cầu xin điều mà không thể thực hiện được. Từ xưa đến nay người đàn ông có bao giờ sinh con được đâu. Khi ấy ngươi hãy tâu: Muôn tâu đại vương, nếu điều đó không thể có được thì dân chúng xóm nhà dùng lúa mạch phía đông làm sao giúp cho con bò đực báu của đại vương sinh con được. Người đàn ông ấy nhận lời, làm đúng theo lời dạy của Đức Bồ Tát Mahosaddhamanitta như vậy. Mọi sự việc xảy ra đúng như ngài dự đoán. Khi nghe lời tâu của người đàn ông dùng lúa mạch phía đông ấy, Đức vua Vediha vô cùng hoan hỷ, truyền hỏi rằng: Người nào nghĩ ra đặt vấn đề ngược lại như thế này? Muôn tâu đại vương, công tử Mahosaddhamanitta, con của ông phú hộ Sirivaddaka, là người nghĩ ra, rồi dạy cho kẻ tiện dân này đến chầu đại vương tâu đúng theo lời dạy của công tử như vậy. Đức vua Vediha vô cùng hoan hỷ, truyền tán dương rằng: Công tử Mahosaddhamanitta, con của ông phú hộ Sirivaddaka, có trí tuệ thật là siêu việt. Đức vua Vediha muốn truyền mời Đức Bồ Tát Mahosaddhamanitta vào cung điện, nhưng vị quân sư Seneca xin Đức vua chờ đợi để thử tài trí của ngài bằng cách khác nữa. Chuyện nấu cơm. Một hôm, Đức vua nghĩ cách thử tài trí của Mahosaddhamanitta, nên truyền lệnh rằng: Trẫm nghe nói dân chúng vùng lúa mạch phía đông là người có tài trí thông minh, hãy nấu cơm chua hợp đủ 8 điều rồi đem đến dâng lên trẫm. 8 điều đó là: 1. Không được nấu bằng gạo. 2. Không được nấu bằng nước. 3. Không được nấu trong nồi. 4. Không được nấu trên lò. 5. Không được nấu bằng lửa thường. 6. Không được nấu bằng củi. 7. Không cho phép đàn ông hay đàn bà đến dâng. 8. Không được đem đi theo đường lớn. Nếu dân chúng không đem dâng món cơm chua ấy thì sẽ bị phạt 1000 kahapana. Dân chúng hội họp lại bàn bạc, nhưng không người nào biết nấu món cơm đầy đủ 8 điều như vậy. Họ dẫn nhau đến gặp Đức Bồ Tát Mahasaddhapanditta để Ngài chỉ dạy. Ngài dạy rằng: xin quý vị chớ nên lo sợ, hãy an tâm. Quý vị hãy nghe tôi chỉ dẫn như sau. 1. Lấy tấm nấu cơm chua, nghĩa là không nấu bằng gạo. 2. Nấu bằng hạt sương, nghĩa là không nấu bằng nước. 3. Nấu trong đồ vật bằng đất mới, nghĩa là không nấu trong nồi. 4. Lấy 3 gốc cây chụm lại, đặt đồ bằng đất mới lên nấu, nghĩa là không nấu trên lò. 5. Lấy 2 cây khô cọ vào dao, phát ra lửa nấu cơm, nghĩa là không nấu bằng lửa thường. 6. Nấu cơm bằng lá cây khô, nghĩa là không nấu bằng củi. 7. Chọn người ái nam ái nữ đem cơm chua đến dâng đức vua, nghĩa là không phải đàn ông cũng không phải đàn bà. 8. Đem cơm chua đi theo đường nhỏ mới tự tạo, nghĩa là không đi theo đường lớn cũ. Dân chúng nấu cơm chua đúng theo lời dạy của Đức Bồ Tát Mahasaddhapanditta. Sau đó, người ái nam ái nữ đem món cơm chua đến chầu, dâng lên Đức Vua Vediha, tâu cách nấu hợp đủ 8 điều mà Đức Vua truyền lệnh. Nghe người ái nam ái nữ tâu như vậy, Đức Vua Vediha vô cùng hoan hỷ, truyền hỏi rằng: này ngươi, người nào chỉ dạy cách nấu món cơm chua này? Muôn tâu đại vương, công tử Mahasaddhapanditta, con của ông Phú Hộ Srivatthaka, chỉ dạy cách nấu món cơm chua đúng theo lệnh của đại vương. Đức Vua Vediha vô cùng hoan hỷ, tán dương rằng: công tử Mahasaddhapanditta, con của ông Phú Hộ Srivatthaka có trí tuệ thật là siêu việt. Đức Vua Vediha muốn truyền mời Đức Bồ Tát Mahasaddhapanditta vào cung điện, nhưng vị quân sư Seneca xin Đức Vua chờ đợi để thử tài trí của Ngài bằng cách khác nữa. Chuyện về sợi dây bằng cát. Muốn thử tài trí thông minh của Đức Bồ Tát Mahasaddhapanditta, Đức Vua Vediha truyền lệnh dân chúng dùng lúa mạch phía đông rằng: trẫm muốn chơi đánh đu mà sợi dây cũ trong cung điện đã bị đứt. Vậy dân chúng dùng lúa mạch phía đông hãy làm 2 sợi dây mới bằng cát đem dâng đến trẫm. Nếu không ai làm được 2 sợi dây mới bằng cát rồi đem dâng đến trẫm thì sẽ bị phạt 1000 kahapana. Dân chúng hội họp lại bàn bạc, nhưng không có ai biết làm cách nào được. Họ dẫn nhau đến thưa với Đức Bồ Tát Mahasaddhapanditta về lệnh của Đức Vua như vậy. Ngài nghĩ sự việc này cần phải đặt ngược lại vấn đề. Nghĩ xong, Ngài an ủi dân chúng rằng: này quý vị, xin quý vị hãy an tâm. Quý vị hãy tìm 2-3 người đàn ông dũng cảm, thông minh, tâu với Đức Vua được, dẫn đến đây gặp tôi. 2 người đàn ông dũng cảm, thông minh được dẫn đến. Đức Bồ Tát Mahasaddhapanditta truyền dạy họ rằng: 2 người hãy đến chầu Đức Vua Vediha và tâu rằng: muôn tâu đại vương, dân chúng dùng lúa mạch phía đông không biết đại vương cần 2 sợi dây bằng cát cỡ lớn hoặc nhỏ chừng nào. Kính xin đại vương ban cho sợi dây bằng cát cũ khoảng 1 gang tay hay 4 nóng tay làm mẫu, để dân chúng làm giống theo mẫu của đại vương. Đức vua Vediha sẽ truyền bảo với quý vị rằng sợi dây làm bằng cát trong cung điện chưa từng có bao giờ, thì quý vị nên tâu. Muôn tâu đại dương, nếu không có sợi dây bằng cát cũ làm mẫu thì dân chúng dùng lúa mạch phía đông làm sao có thể làm dây cát mới được? Hai người đàn ông dũng cảm, thông minh, ghi nhớ lời dạy của Đức Bồ Tát Mohasaddha, đến chầu Đức Vua Vediha, tâu đúng như lời truyền dạy của Ngài. Mọi sự việc xảy ra đúng như Ngài dự đoán. Nghe hai người dân tâu như vậy, Đức Vua Vediha vô cùng quan hỷ, truyền hỏi rằng: người nào nghĩ ra cách đặt sự việc ngược lại vấn đề như thế này? Muôn tâu đại vương, công tử Mahosaddha Banitta, con của ông phú hộ Srivatthaka, là người nghĩ ra cách đặt sự việc ngược lại vấn đề như vậy, rồi truyền dạy cho kẻ thiện dân này đến chầu đại vương, tâu đúng theo lời dạy của công tử như vậy. Đức vua vô cùng hoan hỷ tán dương rằng: công tử Mahosaddha Banitta, con của phú hộ Srivatthaka có trí tuệ thật siêu việt. Đức vua Vediha muốn truyền mời Đức Bồ Tát Mahosaddha Banitta vào cung điện, nhưng vị quân sư Seneca xin Đức vua nên chờ đợi để thử tài trí của Ngài bằng cách khác nữa. Đức vua ngự đi mời công tử Mahosaddha Banitta. Đức vua Vediha suy xét: ta đã thử tài trí thông minh của công tử Mahosaddha Banitta bằng nhiều cách khác nhau. Có những cách thuận, có những cách nghịch, cách nào cũng khó khăn, sâu sắc mà công tử đã giải đáp một cách rất phi thường, khiến cho ta vô cùng cảm phục trí tuệ siêu việt của công tử. Ta muốn mời công tử Mahosaddha Banitta vào cung điện để giúp ta, nhưng vị quân sư Seneca khuyên can ta nên chờ đợi và tiếp tục thử tài trí thông minh của công tử nữa. Bây giờ ta không muốn chờ đợi nữa, mà chính ta thân hành ngự đi mời công tử Mahosaddha Banitta vào cung điện giúp ta. Sau khi suy xét xong, Đức vua Vediha thân hành ngự đi cùng với đoàn hộ giá đông đảo. Đức vua cởi con ngựa báo ngự đi được một quãng đường xấu, gió của con ngựa bị hư nên đành phải hồi cung, trở về kinh thành Mithila chờ cơ hội khác. Khi ấy, vị quân sư Seneca vào chầu Đức vua tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, bệ hạ thân hành ngự đi đến xóm nhà lúa mạch phía đông phải không? Đức vua Vediha thuật lại là ngự đi một quãng đường xấu, gió của con ngựa bị hư nên chưa đến nơi, đành phải hồi cung. Vị quân sư tâu: muôn tâu bệ hạ, hạ thần đã khuyên can bệ hạ nên chờ đợi để thử tài trí của Mahosaddha Banitta bằng cách khác nữa. Nghe lời khuyên can của vị quân sư Seneca như vậy, nhưng Đức vua Vediha không muốn chờ đợi lâu nữa, chỉ muốn truyền mời công tử Mahosaddha Banitta vào cung điện sớm mà thôi. Nên Đức vua thưa với vị quân sư Seneca rằng: thưa quân sư, trẫm muốn truyền mời công tử Mahosaddha Banitta vào cung điện, vậy quân sư có cách nào giúp trẫm? Vị quân sư Seneca biết không thể nào khuyên can được nữa nên tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, bệ hạ không nên thân hành ngự đến mời công tử Mahosaddha Banitta, mà chỉ cần truyền gửi vị quan đến gặp công tử với lời truyền lệnh rằng: hôm trước trẫm thân hành ngự đi đến gặp công tử, nhưng giữa đường gió ngựa báo của trẫm bị hư nên trẫm phải hồi cung. Nay trẫm muốn chính công tử và phụ thân của công tử, ông phú hộ Srivatthaka, đem một con ngựa báo hoặc con tuấn mã cao quý hơn ngựa thường dâng lên trẫm. Tâu bệ hạ, như vậy nguyện vọng mời công tử Mahosaddha Banitta của bệ hạ sẽ được thành tựu như ý. Nghe vị quân sư Seneca tâu như vậy, Đức vua Vediha chuẩn tấu ngay, truyền lệnh các quan thi hành. Vị quan đến gặp công tử Mahosaddha Banitta, trao tận tay lệnh truyền của Đức vua Vediha. đọc xong lệnh của Đức Vua Vedeha, Ngài nghĩ: Đức Vua Vedeha muốn gặp ta và phụ thân ta